Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Tần Phong lửa giận. Đường Phỉ Phỉ cùng Hoàng Phủ Đài Taro Nakamura ba người nhìn kỹ xong Tần Phong ký tên về sau. Sắc mặt tất cả đều biến, Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, Tần Phong, thật không nghĩ tới. Người vậy mà chơi bộ này trò xiếc. Bất quá chúng ta hoàn toàn có thể giải đọc vì cái này y nguyên viết là tên ngươi. Chẳng qua là viết pháp có chút sai lệch a. Dù sao chúng ta có video màn hình giám sát làm chứng cớ. Tần Phong lạnh lùng nói. Video màn hình giám sát lại có thể chứng minh các ngươi lấy tới những văn kiện này chính là ta chỗ. Ký tên những văn kiện kia đâu? Nếu như các ngươi dùng giả văn kiện, có video màn hình giám sát lại có thể chứng minh cái gì đâu. Đường Phỉ Phỉ không phải nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt nói. Tần Phong, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tần Phong mỉm cười, ta ý nghĩ vô cùng đơn giản. Nếu như chuyện này giao cho cảnh sát đi xử lý, như vậy cảnh sát đầu tiên muốn làm liền là giám định nét chữ. Giám định một chút các ngươi những này trên hợp đồng nét chữ cùng ta bình thường viết ký tên dấu. Vết có phải hay không nhất trí? Bởi vì là một cái người cái gì đều có thể biến. Nhưng duy chỉ có viết ký tên dấu vết sẽ không thay đổi. Cho nên, nếu như nét chữ chuyên gia giám định cho rằng những chữ này là ta ký, ta khẳng định hội thừa nhận. Nhưng là nếu như nét chữ chuyên gia giám định cho rằng những chữ này không phải ta ký, mà chính là ngươi Hoàng Phủ Đài hoặc là Đường Phỉ Phỉ ký. Như vậy ngươi cũng không thể đem chuyện này ỷ lại trên người của ta đi. Ta thậm chí càng khởi tố các ngươi vu hãm ta, xảo trá ta, vậy thì mời nét chữ chuyên gia giám định đến đây giám định đi. Taro Nakamura phẫn nộ, nói. Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, chính ngươi nhìn một chút, các ngươi những này trên hợp đồng nét chữ cùng ngươi nét chữ có phải hay không nhất trí? Điểm này còn cần mời chuyên gia đến giám định sao? Không tin, cầm một cây bút đến, mời Hoàng Phủ Đài viết xuống hai chữ này mọi người xem xét liền biết rõ. Rất nhanh. Lập tức có người đưa tới một cây bút đưa cho Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài tiếp nhận bút về sau trên giấy xoát xoát điểm điểm viết xuống hai chữ này. Chờ Hoàng Phủ Đài viết xong hai chữ này về sau. Không chỉ có Hoàng Phủ Đài mắt trợn tròn. Taro Nakamura cùng Đường Phỉ Phỉ hai người cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn lấy cùng trên hợp đồng hoàn toàn giống như đúc nét chữ. Một câu đều nói không nên lời. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, người con bà nó lại lừa ta nha. Tần Phong mỉm cười nói. Hố a, người cũng liền thói quen. Mấp mô khỏe mạnh hơn. Tần Phong câu nói này sau khi nói xong. Hiện trường lập tức truyền đến một mảnh tiếng cười vang. Tự liền Liễu Kình Vũ cùng Hoa Hằng hai người cũng nhịn không được cười rộ lên. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Tần Phong tiểu tử này vậy mà như thế thất đức. Lưu tàn nhẫn như vậy một tay. Tần Phong mặt mũi tràn đầy tràn ngập trào phúng nhìn lấy ba người nói. Ta nói là ba vị tổng tài. Các ngươi dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Các ngươi dù sao cũng là cái đại công ty tổng tài lão bản. Các ngươi sao có thể đùa bỡn loại này chính mình ký tên chính mình này. Lại trái lại muốn để cho ta tới hỏi các ngươi hư giả hợp đồng tính tiền đâu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi làm quá phận à? Nhất là hôm nay thế nhưng là ta hôn lễ hiện trường. Các ngươi chạy đến hiện trường dùng loại này nhằm chán trò xiếc đến nện ta chàng tử. Các ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi là vì nổi danh sao? Còn chính là bọn ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Buộc ta thừa nhận các ngươi chỗ ký kết cái này ba phần hư giả hợp đồng. Các ngươi dạng này hành vi có tính không xảo trá. Tần Phong sau khi nói xong, ba người nhìn lẫn nhau. trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng, từ Tần Phong tiến vào trà quán đạp vào bọn họ Hồng Môn Yến về sau, Tần Phong liền đã hoàn toàn chỗ tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng chính là bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong tửu lượng lớn như vậy, uống chỉnh một chút 3 cân ngũ lương dịch về sau vậy mà một ít chuyện đều không có. Đáng sợ nhất là Tần Phong tâm tư. Tần Phong vậy mà trong mơ mơ màng màng còn có thể bố trí xuống như thế tinh diệu ván cờ. Đem bọn hắn hố đến thương tích đầy mình. Hoàng Phủ Đài nhìn chúng thôn Thái Lang liếc một chút, mặt mũi tràn đầy thất vọng, tức giận nói, Taro Nakamura, đây chính là ngươi cái gọi là núi tổ thực lực sao? Đây chính là ngươi cái gọi là bố cục sao? Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha. Ta đã sớm nói, ngươi căn liền đấu không lại Tần Phong, ngươi lại không phải kéo ta tới tham gia náo nhiệt. Ta đối với ngươi thật sự là thất vọng cùng cực. Về sau, ngươi lại có ý nghĩ gì tuyệt đối không nên lại tới tìm ta. Ta không chịu đựng nổi nha. Nói đến chỗ này, Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, thật xin lỗi. Hôm nay chuyện này anh em là bị Taro Nakamura kéo qua tham gia náo nhiệt. Xin từ biệt, nói xong, Hoàng Phủ Đài sải bước đi ra ngoài. Taro Nakamura nhìn ở đây, trong lòng cũng có chút thất vọng. Hắn lấy vì lần này Hồng Môn Yến chính mình hoàn toàn có thể đem Tần Phong hung hăng hố một thanh. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong sớm có bố cục, đưa nó bố cục hoàn toàn phá mất. Ngược lại tương kế tựu kế hố hắn một thanh, nhượng Taro Nakamura lần nữa hung hăng ném một lần mặt. Taro Nakamura ý thức được lại lưu tại hiện trường cũng vô sự vô bổ. Ngược lại sẽ trở thành toàn bộ yến hội trò cười. Hắn cũng phẫn nộ xoay người rời đi. Tần Phong là lạnh lùng nói, Taro Nakamura, Hoàng Phủ Đài có thể rời đi, nhưng là ngươi không thể. Taro Nakamura lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói, ngươi hỏi ta là có ý gì? Chính là không phải hẳn là ta hỏi một chút ngươi. Các ngươi đầu tiên là lấy người nhà của ta cùng bằng hữu đến uy hiếp, buộc ta tham gia các ngươi Hồng Môn Yến. Tại Hồng Môn Yến lại thiết hạ tửu cục, buộc ta uống rất nhiều rượu trắng. Sau đó các ngươi lại thừa dịp ta say rượu để cho ta ký kết cái gọi là bất bình đẳng hợp đồng. Thậm chí Đường Phỉ Phỉ còn muốn đem ta cho ngủ. Ba người các ngươi thiết kế cái này liên tục cục có thể nói âm hiểm vô sỉ tới cực điểm. Nếu như các ngươi đạt thành các ngươi mục tiêu, chỉ sợ hôm nay ta đã không có biện pháp đứng ở chỗ này tham gia hôn lễ. Thậm chí ta cùng Tiết Giai Tuệ ở giữa quan hệ cũng đem lọt vào nghiêm trọng phá hư. Taro Nakamura, Hoàng Phủ Đài đã đem sự tình nói đến phi thường rõ ràng. Đây hết thảy đều là ngươi tổ chức, xem như người tổ chức, xem như phá hư ta hôn lễ hàng đầu tội nhân. Ngươi có thể tới không cho ta một điểm bàn giao liền muốn dạng này tiêu sái rời đi sao? Ngươi cho rằng khả năng sao? Taro Nakamura ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, hôm nay ta nhận thua. Ngươi đến cùng muốn làm sao xử lý? Tần Phong lạnh lùng nói. Hôm nay là ta ngày đại hôn. Ta không muốn làm to chuyện. Mời cảnh sát đến đem các ngươi mang đi. Nhưng là vấn đề này cũng không xong. Đã các ngươi muốn để cho ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như vậy ngươi xem như người tổ chức, cũng nhất định phải nỗ lực tương ứng đại giới. Cái gì đại giới? Taro Nakamura cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Rất đơn giản, 1.000 vạn NDT, hiến cho hy vọng công trình. Trong vòng 10 phút giải quyết, trong vòng 10 phút không giải quyết được, ta lập tức cho cảnh sát gọi điện thoại, mời cảnh sát tham gia việc này. Ta tin tưởng, cho đến lúc đó, ba người các ngươi toàn phải đi sở câu lưu ở lại một thời gian. Đến lúc đó ta lại tìm tin tức truyền thông vừa báo nói việc này. Ta tin tưởng, đối với các ngươi Nakamura tập đoàn trên danh nghĩa tổn thất muốn vượt xa cái này 1.000 vạn NDT. Thế nào? Suy tính một chút đi. Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhìn chằm chằm Tần Phong hung hăng nhìn hai mắt, cuối cùng vẫn tức giận nói, tốt, như người mong muốn, ta quyên cái này 1.000 vạn. Nói xong, Taro Nakamura tại chỗ thao tác thủ máy bay thanh toán cái này 1.000 vạn cho Hy Vọng công trình. Các loại Tần Phong sau khi xác nhận, lúc này mới phẫn nộ phất tay áo rời đi. Hiện trường mọi người một mảnh cười vang, Liễu Kình Vũ nhưng trên mặt càng là lộ ra vui mừng nụ cười. Không hổ là con trai mình, Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài hai người tất cả đều rời đi. Nhưng là Đường Phỉ Phỉ lại như cũ đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng oán hận. Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa muốn đi sao? Còn muốn ta mời cảnh sát đem ngươi cướp đi? Đường Phỉ Phỉ từ tốn nói. Tần Phong, còn nhớ rõ vừa rồi ta nói là câu nói kia sao? Câu nào? Tần Phong mà hỏi, ta trước đó không phải để ngươi giúp ta qua ngoại ô đi lấy một phần tài liệu sao? Đường Phỉ Phỉ Phỉ nói. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nói, ta trước đó không phải đã đáp ngươi, hôm nay là ta đại hôn nghi thức, ta sẽ không đi. Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười, nói, Tần Phong, không đều nói ngươi rất lợi hại giảng nghĩa khí sao, vì cái gì ngươi là một cái như thế lãnh huyết người, như thế không coi nghĩa khí ra gì. Tần Phong nghe ra Đường Phỉ Phỉ Phỉ trong lời nói có hàm ý. Mà hỏi, ngươi đây là ý gì? Đường Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, ngươi đem lỗ tai lại gần, ta chỉ cùng một mình ngươi mà nói. Tần Phong không nghi ngờ gì, đem lỗ tai tiến đến Đường Phỉ Phỉ phụ cận, nói, ngươi nói đi, ta nghe đây. Đường Phỉ Phỉ đem miệng tiến đến Tần Phong bên tai, nhẹ nhàng đất nói một câu. Tần Phong sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi ra Cát Cường điện thoại. Lại phát hiện đã tắt điện thoại. Tần Phong đối ra Cát Cường chính là vô cùng hiểu biết. Bình thường hắn điện thoại di động là tuyệt đối sẽ không tắt máy. Nhất là vào hôm nay trọng yếu như vậy trận. Tần Phong âm lãnh ánh mắt rơi vào Đường Phỉ Phỉ trên mặt. Giờ này khắc này, Tần Phong đối Đường Phỉ Phỉ Phỉ chán ghét đã đạt đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới, Đường Phỉ Phỉ Phỉ lại là như thế bỉ ổi âm hiểm người. Tại chính mình ngày đại hôn, vậy mà lấy chính mình hảo huynh đệ Chu Khả Mạnh tính mạng đến uy hiếp chính mình. Cũng dùng cái này đến đảo loạn chính mình hôn lễ. Thật tốt đáng hận, Tần Phong là một cái làm việc người quyết đoán. Hắn trực tiếp liếc nhìn một chút hiện trường mọi người giống to. Các vị bằng hữu nhóm. Hôm nay hôn lễ ban đầu ta dự định long trọng cử hành. Nhưng là bởi vì có tình huống khẩn cấp phát sinh, nhất định phải nhanh kết thúc. Như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố. Từ giờ này khắc này bắt đầu, Tiết Giai Tuệ trở thành thê tử của ta. Ta chính thức cưới Tiết Giai Tuệ làm vợ. Vừa nói, Tần Phong một bên từ trong túi áo móc ra nhẫn kim cương quỳ một chân trên đất cho Tiết Giai Tuệ. Mang trên ngón tay bên trên, sau đó thanh âm trầm thấp nói, Tiết Giai Tuệ, là ta Tần Phong vô năng, không có cách nào vào hôm nay cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ. Nhưng là ta đối với ngươi yêu, 1 vạn năm vĩnh viễn bất biến, Tiết Giai Tuệ cũng không biết Đường Phỉ Phỉ Phỉ cùng Tần Phong nói. Cái gì, nhưng là từ trong đó giờ này khắc này biểu lộ nàng có thể nhìn ra được. Sự tình 10 phần khẩn cấp, mà từ Tần Phong lặp đi lặp lại nhiều lần gọi ra Cát Cường điện thoại chi tiết này. Tiết Giai Tuệ có thể đoán ra chỉ sợ là ra Cát Cường xảy ra chuyện. Tiết Giai Tuệ khóe mắt chảy nước mắt nói. Tần Phong, ngươi đi đi, ta hiểu ngươi, một cái không hoàn mỹ hôn lễ thì thế nào? Đại không tương lai chúng ta lại bổ sung một cái. Nhưng là huynh đệ nếu như không, liền không có cách nào đền bù. Nói đến chỗ này, Tiết Gia Tuệ mục ánh sáng băng lãnh nhìn qua Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ta thật không nghĩ tới. Bây giờ ngươi vậy mà trở nên như thế lãnh huyết, như thế bỉ ổi vĩu xì. Hiện tại ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Tần Phong huynh đệ cũng là ta Tiết Gia Tuệ huynh đệ. Nếu như Gia Cát Cường nếu là xảy ra chuyện gì, ta thề, dù là toàn bộ Tiết Thị tập đoàn ta không muốn, ta cũng phải cùng các ngươi Tường Vân tập đoàn đổ máu tới cùng. Ta sẽ vận dụng hết thảy biện pháp đi trả thù các ngươi. Ta biết các ngươi Tường Vân tập đoàn tại Bắc An thành phố thế lực thông thiên. Nhưng dù vậy, liền xem như đem thiên đâm cái lỗ thủng ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Tiết Gia Tuệ cùng ngươi Đường Phỉ Phỉ triệt để phân rõ giới hạn. Không đội trời chung, không chết không thôi. Nói xong, Tiết Gia Tuệ nắm lên bên cạnh một ly rượu hung hăng nện ở Đường Phỉ Phỉ trước mặt đất. Đỏ tươi rượu vang đỏ như là máu tươi đồng dạng chảy xuôi trên mặt đất. Bao phủ Tiết Gia Tuệ phẫn nộ, mà giờ này khắc này Tần Phong. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn cũng nhiều một cái ly uống rượu. Chỉ bất quá theo Tiết Gia Tuệ bão nổi, Tần Phong trong tay cái kia chén rượu đột nhiên nát. Đỏ tươi rượu vang đỏ nương theo lấy Tần Phong trong lòng bàn tay máu tươi tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Giờ này khắc này, Tần Phong trên thân sát khí mấy cái có lẽ đã nồng đậm còn như thực chất đồng dạng. Đứng tại Tần Phong bên người, Đường Phỉ Phỉ cảm giác được thân thể của mình có chút phát lạnh. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều một tia kinh hồn bạt vía. Cũng chính là tại thời khắc này, Đường Phỉ Phỉ biết, từ nay về sau, chính mình cũng không còn cách nào sắn Tần Phong trái tim. Tần Phong chậm rãi mở ra tay phải, trong tay mảnh vụn thủy tinh chậm rãi rơi xuống đất. Tần Phong băng lãnh hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Động huynh đệ của ta người, như là chén này. Sau khi nói xong, Tần Phong vươn cái kia mang theo máu tươi thủ trưởng bắt lấy Đường Phỉ Phỉ tay nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi không phải là muốn để cho ta cho ngươi đi lấy văn kiện sao? Vậy thì tốt, ta cái này cho ngươi đi lấy. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Nếu như Gia Cát Cường xảy ra chuyện, ta sẽ để cho ngươi cho hắn đền mạng. Câu nói sau cùng nói ra thời điểm, Đường Phỉ Phỉ cảm giác được chính mình giống như thân ở Tu La địa ngục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.